ta cùng vai ác sống nương tựa lẫn nhau. Chương 33. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ Ngôn nhìn kia mấy chương tiền sửng sốt một chút. Tô Nguyên Nguyên cười đem tiền đẩy đến hắn trong tầm tay. Chính ngươi tiền, cầm lấy tới phóng hảo. Về sau chính là chính ngươi tiểu kim khố. Cầm đi mua học tập đồ dùng. Ta không cần, ngươi thu hồi đến đây đi. Chỉ Ngôn cự tuyệt nói. Sau đó trực tiếp vào phòng đi. Đứa nhỏ này, lại giận dỗi. Tô Nguyên Nguyên cùng hệ thống thở dài nói. Tuy rằng hắn không cần, nhưng là ta cũng không thể lấy. Làm một vị tuổi trẻ mẫu thân, sao có thể lấy vị thành niên nhi tử tiền lương đâu. Trong phòng, Chỉ Ngôn ngồi ở án thư bên cạnh, mở ra ngăn kéo, nhìn bên trong những cái đó thiết bị. Sau đó lại nhìn kia chỉ phong kín bình thủy tinh, duỗi tay chạm vào một chút, lại nghĩ tới Tô Nguyên Nguyên nói. Tiểu Ngôn, chúng ta về sau cũng muốn làm người tốt. Hắn lập tức điện giật giống nhau duỗi thu về. Sau đó đem ngăn kéo đẩy mạnh đi. Xoay người liền ghé vào trên giường. Dùng chăn che lại đầu. Nếu là mụ mụ biết hắn phía trước tâm tư, sẽ nghĩ như thế nào hắn đâu. Có thể hay không thực chán ghét hắn. Không thể làm nàng biết. Tô Nguyên Nguyên buổi sáng lên thời điểm, Chỉ Ngôn đã đi học. Nàng vừa thấy thời gian, mới 6 giờ rưỡi đâu. Đi phòng bếp xem, bữa sáng thế nhưng làm tốt. Nàng cảm động ăn xong bữa sáng, liền bắt đầu thu thập phòng. Đầu tiên liền đi thu thập Chỉ Ngôn phòng. Thừa dịp thu thập phòng thời điểm, nàng liền đem ngày hôm qua Chỉ Ngôn 800 đồng tiền lấy tới. Sau đó tới khai ngăn kéo chuẩn bị bỏ vào đi. Mới vừa kéo ra, liền nhìn đến bên trong chai lọ vại bình. Tô Nguyên Nguyên kinh ngạc một chút, tùy tay cầm lấy một cái chai. Hỏi, đây đều là gì a? Nghiên cứu chế tạo virus thiết bị. Tô Nguyên Nguyên dọa tay run một chút. Trong tay cái chai trực tiếp dừng ở trên bàn. Cái chai thượng phong kín khẩu bị quăng ngã khai. Cảnh cáo, đây là không biết virus. Ngừng thở, lập tức ném vào nước. Tô Nguyên Nguyên sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Ma Lưu đem cái chai ném đến chính mình làm vệ sinh trong nước. Toàn thân run. Chấm, làm sao? Ta có phải hay không muốn chết? Không có việc gì. Loại này virus không có lây bệnh tính. Chỉ cần không tiếp xúc làn da là được. Tô Nguyên Nguyên muốn khóc. Ta chạm vào cái chai lạp. 888 hung hăng mắt trợn trắng. Cái chai không có độc. Tô Nguyên Nguyên lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Kia hiện tại cái này xử lý như thế nào? Ta nếu là ném văng ra, có thể hay không làm người trúng độc a? Đây là vai ác lúc đầu nghiên cứu chế tạo. Độc tính không cường, lượng tiểu, nhảy vào trong WC mặt liền có thể pha loãng rớt. Tô Nguyên Nguyên chạy nhanh dựa theo 888 nhắc nhở đi làm. Chờ xử lý tốt lúc sau, nàng rất là nhẹ nhàng thở ra. 38K, may mắn có ngươi. Ta vẫn luôn cho rằng ngươi là cái vô dụng 38K. Không nghĩ tới ngươi lợi hại như vậy. 888 lộ ra một cái ngạo kiều thần sắc. Bất quá Tô Nguyên Nguyên chưa kịp thưởng thức. Nàng lại nghĩ tới một cái càng quan trọng vấn đề. Xong rồi. Ta hiện đem thứ này cấp phá hủy. Người đại cháu ngoại trai trở về thấy được làm sao bây giờ? Hắn sẽ không hắc hóa đi. Nghĩ đến cái kia cảnh tượng, Tô Nguyên Nguyên cả người đều khó chịu đi lên. Như vậy ngoan hài tử, nàng thật sự không nghĩ nhìn đến hắn hắc hóa. 888 đã phát một cái buông tay biểu tình ra tới. Cái này ta liền bất lực. Tô Nguyên Nguyên chỉ có thể đà điểu giống nhau hủy thi diệt tích. Đem ngăn kéo xem xét. Cầu nguyện Chỉ Ngôn một chốc một lát sẽ không nhớ tới thứ này. Sau đó chờ thời gian dài, liền quên hết. Tô Nguyên Nguyên vẫn luôn thấp thỏm chờ Chỉ Ngôn tan học trở về. Kết quả còn chưa tới giữa trưa đâu. Nàng liền cảm thấy cả người vô lực. Đầu não phát vựng, nàng sợ tới mức run bần bật. 38K, ta có phải hay không trúng độc? Đừng nói bừa, căn cứ ta kiểm tra đo lường. Ngươi là phát sốt, ngươi không phát hiện ngươi gần nhất quá vất vả sao? Đã tiêu hao quá mức thân thể. Tô Nguyên Nguyên không xác định nói. Thật sự, Tô Nguyên Nguyên liền an tâm rồi. Sau đó an tâm ngủ. Chỉ Ngôn giữa trưa trở về rất sớm. Vào nhà lại không thấy được cái kia hình bóng quen thuộc. Trong lòng liền có chút hoảng. Hắn chạy nhanh mãn nhà ở tìm. Rốt cuộc ở Tô Nguyên Nguyên phòng tìm được người. Tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Cho rằng Tô Nguyên Nguyên là ở ngủ bù. Hắn thật cẩn thận đi qua đi. Tưởng trộm xem một cái. Kết quả đến gần mới phát hiện Tô Nguyên Nguyên sắc mặt thực tái nhợt. Môi đều trắng bệch. Vừa thấy chính là sinh bệnh. Chỉ Ngôn trên mặt tức khắc lộ ra sốt ruột thần sắc. Ngươi, ngươi làm sao vậy? Tô Nguyên Nguyên nghe được thanh âm. Hơi hơi mở to mắt. Si yếu cười nói. Tiểu Ngôn đã về rồi. Ngươi yên tâm. Ta không có việc gì. Nghỉ ngơi một lát liền hảo. Chính ngươi đi làm ăn đi. Ngươi sinh bệnh. Ta đi cho ngươi tìm dược. Chỉ Ngôn chạy nhanh xoay người đi chính mình phòng. Hắn ngày thường làm thực nghiệm. Cũng yêu cầu dùng đến rất nhiều dược. Cho nên thuốc trị cảm cũng có. Tới rồi phòng lúc sau. Hắn liền vội vàng mở ra phóng dược ngăn kéo. Vội vội vàng vàng tìm được rồi dược lúc sau đang chuẩn bị đi ra ngoài. Đột nhiên cả người cứng lại rồi. Sau đó điên cuồng ở trong ngăn kéo mặt tìm kiếm đi lên. Cái này ngăn kéo không tìm được. Hắn lại đi phiên khác ngăn kéo. Phát hiện đồ vật cũng chưa ở. Đêm qua rõ ràng còn ở, đúng rồi. Tối hôm qua hắn không khóa ngăn kéo. Đột nhiên ý thức được cái gì? Chỉ Ngôn kinh hoàng đi Tô Nguyên Nguyên phòng. Ngươi có phải hay không động ta phòng đồ vật? Có phải hay không? Tô Nguyên Nguyên chột dạ. Nàng không nghĩ tới nhanh như vậy liền phát hiện. Có phải hay không a? Chỉ Ngôn hồng con mắt hô lớn. Tô Nguyên Nguyên thấy giấu không được. Đành phải thẳng thắn từ khoan. Thực xin lỗi. Ta là không cẩn thận. Đánh nát một cái bình nhỏ. Ta bảo đảm. Thật sự không cẩn thận. Chỉ Ngôn non nớt trên mặt tràn đầy kinh hách. Sau đó là khủng hoảng. Cuối cùng áy náy nhìn Tô Nguyên Nguyên. Sau đó đột nhiên phát lại đây. Vì cái gì muốn chạm vào? Ngươi vì cái gì muốn chạm vào nó? Thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Mụ mụ. Thực xin lỗi. Tô Nguyên Nguyên bị cái này chuyển biến cấp lộng ngây người. 38K. Gì tình huống? Hắn làm gì muốn nói thực xin lỗi? Không phải hẳn là ta nói xin lỗi sao? Hắn khả năng cảm thấy ngươi trúng độc. Tô Nguyên Nguyên. Không đợi Tô Nguyên Nguyên phản ứng. Chỉ Ngôn đã khóc lóc bắt đầu đánh cấp cứu điện thoại. Cầu xin các ngươi nhanh lên tới. Cứu cứu ta mụ mụ. Tô Nguyên Nguyên thò tay nói. Tiểu Ngôn. Mụ mụ không có việc gì. Thật sự không có việc gì. Ta thật sự chỉ là phát sốt. Nói. Đầu lại là một trận vựng. Không có biện pháp. Nội thiêu thiêu đầu người vựng não trướng. Tứ chi vô lực. Chỉ Ngôn nắm tay nàng. Quỳ gối mép giường. Mụ mụ thực xin lỗi. Ngươi không cần có việc. Ta không bao giờ. Không bao giờ làm vài thứ kia. Tác giả có lời muốn nói. P.S. Ta thừa nhận nữ chủ thực bổn. Thật sự thực bổn. Rốt cuộc ta ước nguyện ban đầu chính là viết một cái bổn nữ chủ. Cũng biết có người không thích. Thích đại sát tứ phương. Nói thật, đại sát tứ phương nữ chủ cũng viết quá. Lão các độc giả đều biết đến. Ta cũng biết. Rất nhiều người đọc không thích xuẩn nữ chủ. Cho nên văn án treo lên tới thời điểm liền bắt đầu gỡ mìn. Ta cảm thấy. Nhìn văn án lúc sau vẫn như cũ lựa chọn tiến vào. Hẳn là thích, đúng hay không? Chương 26 vai ác cái kia cực phẩm thân mụ nam. Chỉ Ngôn hiện tại trong lòng thực hối hận. Vì cái gì phải làm ra như vậy đồ vật ra tới? Vì cái gì còn muốn đặt ở trong ngăn kéo mặt? Vì cái gì không hảo hảo khóa kỹ ngăn kéo? Giờ khắc này trong lòng khủng hoảng cùng áy náy làm hắn hận không thể đem trong đầu học đồ vật đều quên mất. Toàn bộ đều quên mất. Không bao giờ muốn học vài thứ kia. Chỉ cần mụ mụ có thể hảo lên. Tô Nguyên Nguyên rất muốn nói cho đứa nhỏ này. Chính mình thật sự chỉ là phát sốt. Nhưng là Chỉ Ngôn chưa cho nàng cơ hội. Cầm tô bự. Trang vài chén nước lớn hướng miệng nàng rót. Nàng cảm thấy chính mình bụng đều phải căng thành thủy cầu. Xe cứu thương tới thực mau. Tô Nguyên Nguyên bị vội vàng tới rồi cứu hộ nhân viên cấp nâng lên xe. Ta không có việc gì. Thật sự chính là phát sốt mà thôi. Tô Nguyên Nguyên chạy nhanh nói. Trong nhà nghèo a, đi bệnh viện còn không biết có thể dư lại bao nhiêu tiền đâu. Ta mụ mụ khả năng chung virus. Chỉ Ngôn nghẹn ngào nói. Cấp cứu nhân viên vốn đang tưởng nói chính là bình thường phát sốt mà thôi. Nghe thế hài tử nói như vậy, liền coi trọng đi lên. Tuy rằng hài tử nói không thể tin, nhưng là sinh mệnh trước mặt. Bất luận kẻ nào lời nói đều phải coi trọng. Chạy nhanh đem Tô Nguyên Nguyên trên đài xe cứu thương. Sau đó ở trên xe bắt đầu kiểm tra cứu giúp. Không đủ cấp cứu đại phu như thế nào cũng không kiểm tra ra Tô Nguyên Nguyên trúng cái gì virus. Chỉ Ngôn bắt lấy cấp cứu nhân viên. Cầu ngươi cứu cứu ta mụ mụ. Nàng thật sự chung virus. Trên xe thiết bị không đầy đủ. Chỉ có thể đến bệnh viện đi kiểm tra rồi. Ngươi yên tâm. Mụ mụ ngươi tình huống thoạt nhìn còn thực ổn định. Tô Nguyên Nguyên nói. Ta thật sự chính là phát cái thiêu mà thôi. Cấp cứu nhân viên nói. Nhìn rất giống. Bất quá không bài trừ là cảm nhiễm nào đó virus. Tô Nguyên Nguyên. Đi bệnh viện. Tô Nguyên Nguyên đã bị an bài tiến hành rồi khẩn cấp kiểm tra. Cuối cùng xác định là bình thường phát sốt mà thôi. Cũng không có cảm nhiễm cái gì virus. Tuy rằng có chút ô long. Bất quá người không có việc gì đương nhiên là tốt nhất. Bệnh viện đại phu nhóm đối với Tô Nguyên Nguyên cùng Chỉ Ngôn tuyên bố tin tức tốt này. Tô Nguyên Nguyên lập tức dãy dụa từ trên giường bệnh bò dậy. Đại phu, cho ta khai điểm dược là được lắm. Ta không ở bệnh viện. Ta này mới vừa còn chưa ngủ một giờ. Hẳn là không tính tiền đi. Chúng ta không có tiền. Chỉ Ngôn còn ở vào nghe được tin tức kinh hỉ cùng may mắn giữa. Ngốc ngốc đứng trong chốc lát. Nhìn thấy Tô Nguyên Nguyên cái này phản ứng. Hắn lập tức chạy tới ngăn đón nàng. Có tiền. Ta có tiền. Có tiền cũng muốn tỉnh hoa. Tô Nguyên Nguyên nghiêm túc nói. Người kia mấy trăm đồng tiền tính gì a, không phải mấy trăm. Có 2 vạn, Chỉ Ngôn cúi đầu ngượng ngùng nói. Là gia gia nãi nãi để lại cho ta niệm đại học dùng. Hắn ngay từ đầu không tưởng nói. Lo lắng nàng cầm tiền lại đi rồi. Sau lại càng không dám nói. Lo lắng nàng biết chính mình tâm tư lúc sau. Sẽ không cao hứng. Tô Nguyên Nguyên nhưng không cao hứng. Duỗi tay nhéo nhéo hắn bàn tay. Gia gia nãi nãi lưu chữ ngươi vào đại học. Vậy càng không thể động. Đó là gia gia nãi nãi đối với ngươi tâm ý, mặc kệ là chính mình. Vẫn là nguyên chủ. Đối hai lão đều không có cái gì trả giá. Tô Nguyên Nguyên nhưng ngượng ngùng dùng nhân gia lão nhân lưu lại di sản. Hơn nữa lấy kia 2 vị thân thể trạng huống tới nói. Này 2 vạn đồng tiền cũng không biết là tồn nhiều gian nan mới tồn xuống dưới. Đây đều là lão nhân gia đối duy nhất tôn tử một mảnh tâm ý, Chỉ Ngôn kinh ngạc nhìn Tô Nguyên Nguyên. Không nghĩ tới nàng đã biết lúc sau thế nhưng không có sinh khí. Hắn biệt nữ thiên đầu. Ta nguyện ý cho ngươi hoa. Không cần phải không cần phải. Ta rất lợi hại. Chính mình có thể kiếm tiền. Tô Nguyên Nguyên nói mạnh miệng cổ vũ hắn. Hơn nữa phát cái thiêu. Thật sự không cần thiết hoa rất nhiều tiền. 888 đều nói, nàng nghỉ ngơi thì tốt rồi. Ở Tô Nguyên Nguyên kiên trì hạ, lăng là chỉ điếu nước thuốc, khai dược, liền về nhà. Mặc dù như vậy, Tô Nguyên Nguyên nhìn dược phí đơn tử cũng là đau lòng không muốn. Phía trước kiểm tra phí dụng, hơn nữa điếu thủy phí dụng, khai dược phí dụng, một cái nho nhỏ phát sốt, thế nhưng liền hoa hơn 800. Nàng suy yếu cùng đỡ nàng xuất viện Chỉ Ngôn nói. Tiểu Ngôn a, về sau chúng ta đương bác sĩ. Muốn nhiều chiếu cố người nghèo. Ngươi xem người nghèo nhiều đáng thương. Liền xem bệnh đều khinh thường. Chỉ Ngôn gật gật đầu. Hảo, Tô Nguyên Nguyên thực vui mừng. Đứa nhỏ này thật ngoan a, về sau khẳng định là cái thầy thuốc tốt. Về đến nhà thời điểm đã là buổi chiều 2 điểm nhiều. Trường học đều đi học. Tô Nguyên Nguyên muốn cho Chỉ Ngôn đi học. Làm hắn đi dưới lầu chính mình mua điểm nhi ăn. Chỉ Ngôn nhíu mày nói. Ta đều học xong rồi. Có thể không đi học. Hơn nữa hiện tại đi cũng đã khuya. Đối nga, hiện tại đi khả năng phải bị phê bình. Ta phải cùng các ngươi lão sư thỉnh cái giả. Tô Nguyên Nguyên chạy nhanh đem điện thoại đem ra. Sau đó bắt điện thoại đánh ra đi. Điện thoại thực mau liền chuyển được. Truyền đến Vương lão sư thanh âm. Người hảo, vị nào? Tô Nguyên Nguyên khụ khụ nói. Vương lão sư, ta là Chỉ Ngôn mụ mụ. Điện thoại kia đầu trầm mặc. Tô Nguyên Nguyên lại khụ khụ. Nói, ta sinh bệnh, bệnh thực trọng. Nhà của chúng ta Chỉ Ngôn chiều nay muốn xin nghỉ lưu tại trong nhà chiếu cố ta. Chờ hắn ngày mai đi học. Ta làm hắn bổ giao giấy xin nghỉ. Vương lão sư, phiền toái ngài đăng ký một chút. Đã biết, ta muốn đi đi học. Không có việc gì liền treo. Nói xong liền treo điện thoại. Tô Nguyên Nguyên ngẩng đầu nhìn Chỉ Ngôn. Các ngươi lão sư đồng ý, Chỉ Ngôn nhìn di động. Hắn kỳ thật biết, đánh không gọi điện thoại đều là giống nhau. Từ sự tình lần trước lúc sau, các lão sư đều mặc kệ hắn. Đi học chưa bao giờ sẽ điểm hắn trả lời vấn đề. Mặc dù là có một lần hắn ngủ gà ngủ gật ngủ rồi. Lão sư cũng không kêu hắn. Nhưng là loại chuyện này, không cần phải làm mụ mụ biết. Dù sao chính hắn đã sớm học xong rồi. Chỉ Ngôn không đi xuống lầu mua ăn, mà là chính mình ở nhà ngao cháo trắng. Bồi Tô Nguyên Nguyên cùng nhau uống cháo. Quảng cáo, cách chương.